huynh hãy bỏ qua cho ta đi, nếu muốn ta kết đan sớm một chút thì hãy mau mau gả Ngọc Châu kia cho người khác, ta liền lập tức kết đan cho huynh xem. Phong Vân Trúc tức giận nói. Phong Vân Trúc oán hận nghĩ, các sư huynh đệ từ sau khi tới Đông Ngọc Hoàng Phái thì càng ngày càng tệ, những con người hồn nhiên hàm hậu trước kia đi đâu hết rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, giết hại chi đạo, ý tưởng thiên địa nhân hợp, tan hợp thiên địa khí, tâm thần hợp nhất, tập hợp linh lực toàn thân và thần thức tại thức hải. Trong tứ tượng ưu phiền kính, Bạch Giản Trúc ngồi xếp bằng giữa non xanh nước biếc, toàn thân vây quanh bởi linh khí màu xanh, từng điểm thanh quang lúc ẩn lúc hiện quanh thân. Tình hình như vậy đã giằng co 10 ngày rồi, bên ngoài kính đã xuất hiện thiên tượng, hiện tại không thể chấp nhận được nửa điểm sai lầm, mà tại thời điểm mấu chốt này lại có một người đến quấy rối. Một quả dại bay tới đập trúng trán Bạch Giản Trúc, hắn không có chút dao động, vẫn nhập định như trước. Thấy hắn không có phản ứng, từng quả không ngừng bay tới, đánh tới tấp lên người hắn. Thật nhàm chán, ngươi tới chơi với ta đi. Kim Phi Giao dùng vạt áo mang một đống giá quả tới, bĩu môi ngồi chồm hỗn trước mặt hắn. Bạch Giản Trúc toàn tâm đầu nhập trong kết đan, chẳng quan tâm đến Kim Phi Giao đang quấy rối. Thấy hắn vẫn không có phản ứng, Kim Phi Giao chuyển tới phía sau hắn, cả người ghé vào lưng hắn, cắn cắn tai hắn, nhỏ giọng nói, sao ngươi lại lạnh nhạt với ta thế? Chẳng lẽ muốn giống như lần trước, muốn ta làm như vậy thì ngươi mới để ý đến ta? Nói xong, nàng liền vói tay vào trong cổ áo Bạch Giản Trúc, những ngón tay mềm mại lướt qua ngực hắn, bắt đầu di động xuống chỗ đan điền. Ngoài hư thanh điện, dị tượng trên không trung có biến hóa, từng đạo thiên lôi xuất hiện trong mây đen, tiếng sấm nổ vang không ngừng trên bầu trời hư thanh điện. Không tốt, dị tượng có biến, chẳng lẽ lại kết đan thất bại? Đệ tử hư thanh điện nhìn chằm chằm dị tượng trên không trung, trong đó có người không nhịn được, kinh hô lên. Phong Vân Trúc khoanh tay, khẽ thở dài một tiếng, đã lần thứ tư rồi, mấy lần trước dị tượng còn chưa kịp hình thành, lần này có dị tượng rồi, chỉ kém một bước là kết đan, ta còn tưởng rằng hắn sẽ thành công. Rốt cục là có quấy nhiễu to lớn nào chứ, thật sự là tên đầu đất, không cần lo cho việc khác, chỉ cần tâm thân hợp nhất là được. Đệ nói dễ nghe nhỉ, đệ chỉ liếc Ngọc Châu sư muội một cái đã không chịu nổi chứ chưa nói đến việc lúc ngươi kết đan để nàng ngồi bên cạnh. Mạc Ngự Trúc bên cạnh lập tức nói, đại sư huynh, sao sư phụ nhất định bắt Bạch sư đệ kết đan trong tứ tượng ưu phiền kính vậy? Nếu ở bên ngoài thì hắn đã sớm kết đan thành công rồi. Phong Vân Trúc có chút lo lắng nhìn thiên tượng đã bắt đầu hỗn loạn, xảy ra vấn để vào lúc này thì hoàn toàn không có khả năng kết thúc kết đan mà không tổn hao gì giống như những lần trước. Vì trừ bỏ tâm ma trong lòng hắn, nếu bị chuyện khác mê hoặc hai mắt, một ngày nào đó sẽ bị lạc trong phiền não, không thể tăng tiến. Ta không biết tâm ma của Bạch sư đệ xuất phát từ cảm xúc gì, nhưng ta biết tâm ma của đệ khẳng định là từ sợ hãi. Ta thấy đệ vẫn nên đối mặt với Ngọc Châu, càng sợ cái gì càng cần vượt qua cái đó. Mạc Ngự Trúc nói một lúc, đề tài lại chuyển lên người Phong Vân Trúc. Đại sư huynh, huynh quá nhàm chán. Phong Vân Trúc bất mãn liếc mắt, lại đặt sự chú ý lên dị tượng của Bạch Giản Trúc. Tâm thần hợp nhất, nhất định phải tâm thần hợp nhất, những cái khác đều là ảo giác, đều là bụi bặm. Bạch Giản Trúc chau mày, nỗ lực làm cho bản thân bình tâm tĩnh khí, không để tâm trí dao động. Nếu lần này kết đan thất bại, lực lượng của dị tượng đã hình thành sẽ phản phệ lại bản thân. Tuy không có khả năng trực tiếp đánh cho bản thân hôi phi yên diệt, nhưng tu vi sẽ đại hàng, thần thức bị thương nặng là điều chắc chắn. Càng vào thời khắc này càng không thể để ảo giác mê hoặc. Đối với tứ tượng ưu phiền kính, hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ngay từ đầu, trong tứ tượng ưu phiền kính đã xuất hiện Kim Phi Giao đang làm một số việc khiến người ta tức giận. Đợi sau khi hắn có thể bất vi sở động thì ảo giác liền bắt đầu biến hóa. Hắn là cô nhi, người trong hư thanh điện chính là cha mẹ hắn, huynh đệ hắn, mà trong ảo giác, Kim Phi Giao đứng trước mặt hắn, hành hạ từng người cho đến chết. nhìn thấy sư phụ, sư huynh bị Kim Phi Giao giết, hắn không thể khống chế được cảm xúc. Giày vò đó khiến hắn thống khổ vạn phần, hao phí mất mấy năm, trải qua hơn 1000 lần sinh ly tử biệt, cuối cùng hắn rốt cục đã làm được. Không quản ảo giác Kim Phi Giao hành hạ thân nhân chân thật như thế nào, hắn đều có thể bình tĩnh nghĩ rằng đó là ảo giác, làm cho bản thân bất vi sở động. Lúc hắn chân chính làm được thì hiện trường huyết tinh liền biến mất, Kim Phi Giao cũng không còn xuất hiện trong tứ tượng yêu phiền kính. Bạch Giản Trúc cho rằng hắn đã đạt tới yêu cầu của sư tổ, liền chuẩn bị kết đan trong tứ tượng yêu phiền kính. Nhưng điều khiến hắn không thể tưởng tượng là lần đầu tiên kết đan, vừa mới nhập định thì ảo giác Kim Phi Giao lại xuất hiện. Nhưng lần này nàng không giết người mà là cởi quần áo ngồi vào lòng hắn, đương trường liền đẩy hắn ra khỏi trạng thái nhập định. Lần thứ hai, lúc bắt đầu còn tốt, nhưng chờ hắn tỉnh táo lại đã thấy hắn dùng tay trần ôm ảo giác Kim Phi Giao mà hôn. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra rốt cục lúc đó đã xảy ra chuyện gì mà thiếu chút nữa hắn đã làm ra chuyện không nên làm. May mà lúc đó không có ai nhìn thấy, sư phụ hộ pháp bên ngoài kính, các sư huynh đệ cũng ở ngoài điện nhìn vào, vị sư tổ có thể tùy thời nhìn lén tứ tượng yêu phiền kính cũng đang ở ngoài du lịch. Tuy không có ai nhìn thấy nhưng việc này cũng khiến tinh thần hắn sa sút hơn một năm. Trong khoảng thời gian đó hắn không hề bước chân vào trong tứ tượng yêu phiến kính. Một năm đó hắn tự nhốt mình trong động phủ khiến cho ai cũng nghĩ rằng hắn kết đan thất bại nên tinh thần bị đả kích. Dưới sự cổ vũ, ủng hộ của mọi người, Bạch Giản Trúc lại lấy lại lòng tin, tiếp tục tiến vào tứ tượng yêu phiến kính. Không biết có phải là sợ nếu xuất hiện nhiều sẽ khiến lực sát thương bị giảm đi hay không mà ảo giác Kim Phi Giao cũng không thường xuyên sắc dụ hắn. Nhưng ở lần kết đan thứ ba, nàng lại cười gian dở trò cũ. Lúc ý thức Bạch Giản Trúc thanh tỉnh liền bắt đầu quấy rầy hắn. Bạch Giản Trúc cũng không rõ vì sao hắn lại gặp ảo giác hạ lưu như vậy. Bản thân hắn chưa từng nghĩ tới phương diện này nhưng ảo giác vẫn cứ dây dưa. Bạch Giản Trúc chưa từng song tu với ai, lại một lần nữa kết đan thất bại. Đây là lần thứ tư kết đan, nếu lại thất bại, hắn quả thật không còn mặt mũi nào gặp mọi người. Ngón tay Kim Phi Giao giống như cá du động trên người hắn, thân mình đã dán lên, đầu lưỡi ấm áp liếm lên lưng hắn khiến hắn vừa tê vừa ngứa. Bên tai không ngừng truyền đến những lời thì thầm khiến người khác phải đỏ mặt. Đúng lúc này, trí nhớ Bạch Giản Trúc bắt đầu lùi về phía trước. Tới đêm hôm đó, dưới ánh trăng, hắn đang nằm trên mặt đất, định dùng bí pháp tiến hành chữa thương. Đột nhiên, hắn dừng lại, không dùng bí pháp nữa mà lấy ra một viên sinh kinh đan để hồi tức. Ăn sinh kinh đan, hắn lại nằm một chỗ nhắm mắt chữa thương. Không bao lâu sau, phía xa xa truyền đến tiếng cây cối bị va chạm, càng ngày càng thấp, cuối cùng nện lên tảng đá cách đó không xa. Bạch Giản Trúc mở mắt ra, đứng lên, dùng chút linh lực mà sinh kinh đan vừa bổ sung, lấy Vạn Trúc ra đi tới. Lúc hắn đến bên tảng đá thì thấy một cánh tay thò ra khỏi đống đá vụn, không chút do dự, hắn giơ Vạn Trúc lên đâm xuống, máu tươi phụt ra, bắn lên người hắn, cánh tay kia giãy giụa một cái rồi không còn động tĩnh. Lập tức, cảnh sắc bốn phía hoa lên, Bạch Giản Trúc đứng trong bóng tối vô tận, đang lúc hắn còn nghi hoặc, Trúc hư vô xuất hiện ở phía trước, nhìn hắn chăm chú, không đợi hắn quỳ xuống bái kiến. Trúc hư vô đã dùng thanh âm thiếu niên nói ra, lấy sát lục chi đạo tìm kiếm chính nghĩa, đây chính là con đường ngươi đang tìm kiếm, là đúng hay sai đều do tâm trí ngươi quyết định. Trúc hư vô nói xong liền biến mất trong bóng tối. Sư tổ, Bạch Giản Trúc giơ tay muốn gọi hắn lại đột nhiên phát hiện trên cánh tay mình toàn là máu tươi. Máu tươi từ hai tay không ngừng chảy xuống đất, không biết là máu của mình hay là người khác. Trong tứ tượng yêu phiền kính, Bạch Giản Trúc đột nhiên tỉnh lại từ ảo giác. Hai mắt hắn trở nên trong suốt, trên người tỏa ra thanh quang chói mắt. Kim Phi Giao đang dán trên người hắn hét to một tiếng rồi biến mất trong thanh quang. Ngoài hư thanh điện, giữa một trời mây đen xen lẫn lôi điện đột nhiên gió nổi mây phun. Một đường ánh sáng đỏ máu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên qua mây đen chiếu vào phía trên hư thanh điện. Thiên lôi thối lui. Mây đen dưới ánh hồng quang trở nên đỏ bừng như huyết vân. dị tượng rằng co nửa canh giờ, hồng quang và huyết vân thối lui, tiên hạc đạp mây xuất hiện, tiên nhạc thanh minh, linh khí biến thành trăm hoa phiêu đãng bốn phía, trên hư thanh phong tràn ngập tiên khí. Sát lục chi đạo, không thể tưởng tượng được, tính tình của Bạch sư đệ vẫn vậy, ghét ác như cừu. Mạc Ngự Trúc không ngờ Bạch sư đệ lại đột nhiên ngăn chặn tâm trí, kết đan thành công, hơn nữa ngoài thiên tượng phổ thông còn có cả dị tượng sát lục đạo. Những vị tiền bối trong tu tiên giới tay đồ vạn ma, ghét ác như cừu, lấy bạo chế bạo lúc kết đan phần lớn đều sẽ xuất hiện thiên tượng mây đỏ này. Đợi đến khi kết nguyên anh thì thiên tượng lại càng kinh người, trong phương viên trăm dặm giống như có mưa máu vậy. Lấy bạo chế bạo làm sao trên người có thể không dính máu tươi. Bạo trung quy vẫn là bạo. Huyết vũ lúc nguyên anh chắc là hận ý của vô số oan hồn. Bạch giản trúc kết đan thành công, phong vân trúc cũng rất cao hứng. Nhất là việc xuất hiện dị tượng sát lục đạo đã khiến hắn vui tươi hớn hở nói với Mạc Ngự Trúc. Đại sư huynh, lúc huynh kết đan chỉ có tiên hạc và linh hoa, đã bị bại bởi Bạch sư đệ rồi. Mạc Ngự Trúc liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, đệ cũng đừng quên là ai nhìn chằm chằm vào ảo giác tiên nữ mà quên khép miệng, cuối cùng chảy cả nước miếng. A, sao huynh lại biết chuyện này? Là ai nói? Phong Vân Trúc sửng sốt, nhất thời xấu hổ. Lúc Mạc Ngự Trúc kết đan, ngoài thiên tượng bình thường còn có thêm một đám tiên nữ siêu phàm thoát tục. Những tiên nữ này bay ra khỏi dị tượng, phiêu miểu xung quanh bọn họ, còn xà xuống tận nơi, bay đúng nửa canh giờ, đùa giỡn đủ rồi mới biến mất. Phong Vân Trúc chưa từng thấy qua mỹ nhân siêu phẩm như vậy, tuy rằng luống cuống nhưng lúc đó đại bộ phận nam tu sĩ cũng đều giống hắn mà. Nhìn bộ dáng chín chắn điềm tĩnh của Mạc Ngự Trúc, tất cả mọi người đều không hiểu vì sao lúc hắn kết đan lại xuất hiện loại dị tượng táo bạo này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, kết đan dị tượng trên trời vẫn còn tiếp tục. Cơ bản phải chờ Bạch Giản Trúc ổn định hơi thở thì dị tượng mới biến mất. Trong lúc chờ đợi, Phong Vân Trúc nhàm chán nói, đại sư huynh, ta vừa bước vào tứ tượng ưu phiền kính là sẽ nhìn thấy Ngọc Châu, đó là do ta quá sợ nàng nên mới sinh ra ảo giác sao? Vậy sao sư đệ Lưu Thiên Trúc suốt ngày rối rắm chuyện cha mẹ hắn bỏ rơi hắn lúc hắn mới tuổi mà chỉ cần vào tứ tượng ưu phiền kính sẽ nhìn thấy cha mẹ hắn yêu thương chiều chuộng hắn? Có phải là điều gì mình mong muốn nhất sẽ tái hiện trong kính không? Nếu như vậy thì sao ta lại không thể nhìn thấy Ngọc Châu gả cho người khác? Lần trước Thiên Trúc sư đệ rơi vào ảo giác gia đình êm ấm không thoát ra được, may nhờ có sư phụ xuất thủ mới có thể kéo hắn ra. Nhưng có một đoạn thời gian, hắn cứ vào tứ tượng ưu phiền kính là sẽ thấy cha mẹ hắn ngược đãi hắn, đối tốt với ca ca hắn, khiến cho hắn thống khổ vạn phần, không muốn đi vào nữa. Mạc Ngự Trúc nói xong, nghiêng đầu nhìn Lưu Thiên Trúc đang đứng cách đó không xa. Sắc mặt của hắn càng ngày càng nhợt, pháp bảo này của sư tổ đúng là quá phức tạp, quả thực chính là sằng bậy. Phong Vân Trúc nhìn sang Lưu Thiên Trúc, thân mình gầy yếu của hắn giống như hồi nhỏ bị đói mà thành vậy, dù đã qua trăm năm vẫn chưa thấy béo lên tí nào, cứ cảm giác chỉ cần gió thổi qua là hắn sẽ ngã xuống. Nghe Phong Vân Trúc nói vậy, Mạc Ngự Trúc theo bản năng nhìn ngó chung quanh một cái, chỉ sợ Trúc hư vô đột nhiên nhảy ra từ đâu đó. Sau đó hắn nhỏ giọng nói, để không biết chứ, ta nghe sư phụ nói tứ tượng ưu phiền kính này vốn được sư tổ tạo ra để trêu đùa người khác. Hắn nói nhân sinh có các loại phiền não, cùng là một sự việc, bất kể hỉ nộ ái ố đều có thể gây cho con người những cảm giác khác nhau, cho nên mới gọi là tứ tượng ưu phiền kính. Ý huynh là hắn cho người ta vào, sau đó bắt người ta trải qua đủ một lượt hỉ nộ ái ố. Ví dụ như nếu ngươi nghĩ đến tình thân thì ngoại trừ gặp được cha mẹ yêu thương mình cũng sẽ trông thấy trường hợp cha mẹ hành hạ mình đến chết. Vậy nếu trong lòng thật thích một nữ nhân thì sẽ nhìn thấy nàng gả cho người khác, mà chờ ngươi không còn đau thương nữa, tứ tượng ưu phiền kính sẽ làm cho ngươi nhìn thấy bản thân cưới được nàng, sau khi cưới lại trông thấy nàng hồng hạnh vượt tường. Mạc Ngự Trúc gật đầu, chính là như thế. Khác với ảo giác từ tâm sinh bình thường, tứ tượng ưu phiền kính này là cố ý chọn những việc ngươi không nghĩ đến mà hiển thị ra. Nghe nói năm đó sư tổ kết đan đã kéo một địch thủ vào trong đó, người nọ nhìn thấy mình cưới nữ nhi của mình liền trực tiếp cắt nát linh mạch. Nữ nhi người nọ bao nhiêu tuổi? Phong Vân Trúc có chút hoảng hốt, không biết vì sao hắn lại muốn hỏi việc này. Mạc Ngự Trúc trông về phía xa, nhàn nhạt nói, 7 tuổi. Sư tổ đúng là đủ ác, huynh nói như vậy khiến ta không muốn vào trong tứ tượng yêu phiền kính nữa. Phong Vân Trúc lau mồ hôi lạnh, rất muốn lập tức đến hỏi Bạch Giản Trúc xem hắn giải quyết ảo giác thế nào. Vừa nghĩ đến việc mình bị sư tổ đùa dai khiến cho nhìn thấy cảnh mình và Ngọc Châu sinh ra một đám tiểu châu, hắn lại muốn tìm một sợi dây thừng đến treo cổ. Tứ tượng yêu phiền kính này, có thể không vào hay không? Ngay lúc Phong Vân Trúc đang vạn phần rối rắm, ảo giác phía trên hư thanh điện dần dần biến mất. Một lát sau, cửa đại điện mở ra. Bạch Giản Trúc theo Trúc Vô và Trúc Hữu đi ra. Mọi người nhanh chóng ngự Trúc bay tới, vây quanh hắn, ảo ảo chúc mừng. Sắc mặt Bạch Giản Trúc hơi tái nhưng không có chỗ nào không ổn, tinh thần diện mạo tốt hơn trước nhiều. Hắn vừa mới tiến giai đến kết đan kỳ, thức hải còn chưa củng cố. Trúc Vô liền bảo hắn đi bế quan 2-3 năm củng cố thức hải. Nhưng Mạc Ngự Trúc lại vội vàng kéo Trúc Vô sang một bên. Hai người thấp giọng nói thầm. Nhân lúc đó, Phong Vân Trúc tới gần Bạch Giản Trúc hỏi. Bạch sư đệ, lúc đệ kết đan gặp phải ảo giác gì vậy? Phá giải thế nào? Bạch Giản Trúc do dự một chút. Nhìn các vị sư huynh chưa kết đan vẻ mặt chờ đợi nhìn mình. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói. Ảo giác vô cùng đáng sợ, lại rất kỳ lạ, trực tiếp đánh trọng thương ý chí của ngươi, khiến cho ngươi hoài nghi chính bản thân mình. Ta không biết những người khác kết đan trong tứ tượng yêu phiền kính như thế nào, nhưng ta thì ta chặt đứt khởi nguyên của ác mộng, trực tiếp tiêu diệt ảo giác mới kết đan. Sư đệ, ngoài sư tổ và đệ ra thì tạm thời chưa có ai từng kết đan trong tứ tượng yêu phiền kính. Đệ nói quá mơ hồ. Có thể nói thẳng ra là đã nhìn thấy gì không? Phong Vân Trúc bất mãn nói. Bạch Giản Trúc nhìn hắn, trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi nói. Ta quên rồi. Hà, chẳng lẽ gặp phải người hay việc bí mật nên không muốn nói? Câu trả lời như vậy thật sự quá qua loa. Phong Vân Trúc không cam tâm hỏi lại. Có lẽ là vậy. Bạch Giản Trúc vẫn nhàn nhạt đáp như trước. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tâm tính bình thản kỳ lạ, có lẽ đây là hiệu quả của tứ tượng yêu phiền kính. Đúng lúc này, Trúc Vô và Mạc Ngự Trúc đã thì thầm xong, đi tới. Trúc Vô đi đến trước mặt mọi người, nói với Bạch Giản Trúc. Giản Trúc, hiện tại con đã kết đan thành công, theo lý thì nên bế quan vài năm củng cố tu vi, nhưng hiện tại trong môn phái có rất nhiều việc, con cũng cần phải góp sức. Tuy nhiên cũng sẽ không để ảnh hưởng đến việc con củng cố tu vi. Mỗi ngày rút ra một canh giờ là được. Không thành vấn đề. Không biết sư phụ muốn bảo con làm gì? Bạch Giản Trúc không chút do dự đồng ý. Mạc Ngự Trúc bên cạnh nhanh chóng bước lên đưa cho Bạch Giản Trúc một cái ngọc giản. Sau đó tươi cười nói. Bạch sư đệ, đây là việc ta chọn riêng cho đệ. Những thứ mang theo chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn. Đệ chỉ cần đi là được. Vừa vặn để tấn giai kết đan, thuận tiện có thể đi chung quanh quan sát. Bạch Giản Trúc cầm ngọc giản, khó hiểu hỏi, đại sư huynh, rốt cục là chuyện gì? Tất cả đều là việc vui của các sư thúc sư huynh đệ sư tỷ muội ở các điện khác. Có đại hôn, có sinh tiểu hài tử, có mừng thọ, tổng cộng 560 cái, còn có vài lần là nạp thị thiếp. Để có thể canh thời gian đi tới đó một chút, đại biểu hư thanh điện đưa một phần lễ tới là được. Mạc Ngự Trúc vỗ vai hắn ra chiều cổ vũ. Bạch Giản Trúc giờ khóc giờ cười cầm ngọc giản trong tay. Việc này đúng là rất thoải mái. Còn có thể thưởng thức các loại linh thực mỹ vị. Nhưng, vẻ mặt hắn đau khổ nói. Đại sư huynh, một năm chỉ có 365 ngày. Trong này lại có tới 560 việc vui. Trong phái sao lại có nhiều người đón dâu như vậy chứ? Mạc Ngự Trúc vỗ vai hắn. Có 365 lần là sinh nhật, trong đó có vài ngày còn 5-6 người trùng nhau. Không sợ, đệ chỉ cần nói là đệ còn cần về củng cố tu vi, chỉ tới lộ mặt là được. Ta thật sự quá bận, Nếu đệ không muốn đi thì trong điện cũng còn những việc vặt vãnh cần xử lý. Nếu đệ muốn làm thì ta sẽ đổi cho. Thôi, cứ để ta làm cái này. Bạch Giản Trúc cũng không phải tên ngốc. Bình thường Mạc Ngự Trúc bận thế nào hắn đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng môn phái có phải nên quy định sinh nhật và thị thiếp không được mời khách không? Cưới vợ cũng chỉ một lần, sinh tiểu hài tử cũng không thể ngày nào cũng sinh, như vậy bỏ đi sinh nhật thì chỉ có 200 phần việc. Nhưng khi hắn phân một tia thần thức đảo qua Ngọc Giản liền sợ ngây người. Có hai vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ mừng sinh tổng cộng 11 người trong tháng này, rốt cục là có bao nhiêu thị thiếp vậy? Bạch Giản Trúc kết đan, đây là đại hỷ sự của Hư Thanh Điện, tự nhiên không thể không mời khách. Trúc Vô mời tất cả mọi người, rốt cục cũng có thể thu về một phần lễ đã tặng đi. Những đệ tử này quá không tốt, cả ngày không có việc vui gì, ngay cả sinh nhật cũng bị hắn để Mạc Ngự Trúc ép buộc tổ chức. Nếu không thì chỉ có ra mà không có vào, vài năm nữa thôi Hư Thanh Điện sẽ trở thành một cái điện nghèo xác xơ. 2 năm sau, trong Lục Hình Ý Động lại đang là mùa đông, trong huyệt động vẫn truyền ra mùi thịt thơm như trước. Vẫn là nồi vỏ sò đỏ, nhưng năm nay chỉ có 2 miệng ăn, mập mạp và đại nữ đang ngồi cạnh nhau, yên tĩnh ăn thịt hầm. Bên cạnh đó, trong không gian nhỏ hẹp là Kim Phi Giao đang ngồi, đã 5 ngày kể từ khi bắt đầu tiến hành đánh sâu vào kết đan. Quá trình nàng kết đan thuận lợi vô cùng, luyện thành công được một lò ngũ hành hỗn nguyên đan, tạo ra 2 viên đan dược đậm đà mùi thịt. Lúc bắt đầu kết đan nàng ăn 1 viên, vừa rồi lại ăn ma đan huyết, linh khí màu xanh đen lan tràn khắp người khiến người ta không khỏi hoài nghi, không biết người này có phải sẽ thành ma không. Bên trong Lục Hình Ý Động cũng không sinh ra thiên tượng, nơi này dù có đủ 4 mùa thì cũng chỉ là một không gian nhỏ. Thiên tượng kết đan của Kim Phi Giao là ở ngoài Lục Hình Ý Động. Kim Phi Giao không hề lo lắng xem hiện tại lang ma đầu đang ở đâu, dù sao thì hắn có ở đâu nàng cũng phải kết đan. Mà nàng còn chuẩn bị thừa dịp kết đan thành công, lợi dụng thiên tượng, trích dẫn linh khí lực lượng thiên địa để lao ra khỏi Lục Hình Ý Động. Đột nhiên, 2 mắt Kim Phi Giao mở lớn, linh khí trên người dũng mãnh phun ra, đáng sợ tới mức mập mạp và đại nữ cho rằng nàng tự bạo. Lục Hình Ý Động run run, vô số linh lực dũng mãnh phun ra khỏi người Kim Phi Giao khiến cho Lục Hình Ý Động hỗn loạn. Chấn động càng lúc càng lớn, nàng hét lớn một tiếng, 2 tay chỉ về phía trước, linh lực tận trời, phía trên cột đá hở ra một cái khe không gian tối đen. Đi! Kim Phi Giao đứng bật dậy, túm 2 con ếch còn đang cầm đũa, lập tức chui vào cái khe. Kim Phi Giao mang theo linh khí nồng đậm đầy người, cảm thấy thần thức đang khuếch trương, thức hải bốc lên toàn thân tràn ngập linh lực vô tận. Lúc này hẳn là nên ổn định linh lực, vận hành 64 chu thiên. Đầy bụng oán khí cũng vui mừng lao ra khỏi Lục Hình Ý Động. Trước mắt Kim Phi Giao sáng ngời, người đã theo cái khe lao ra khỏi Lục Hình Ý Động. Ha ha ha ha, ta rốt cục cũng đi ra. Kim Phi Giao lao ra khỏi cái khe, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Đột nhiên, Kim Phi Giao phát hiện không khí không đúng, mập mạp và đại nữ ôm chặt lấy đùi nàng, toàn thân run rẩy. Nàng cẩn thận nhìn ra 4 phía, lập tức câm miệng. Một con cự long đang bay cách nàng khoảng 10 trượng. Kim Phi Giao đầu vẫn còn tỉnh táo, nhìn vết máu loang lổ trên người cự long, biết là nó đang cực kỳ tức giận. Kim Phi Giao quay đầu lại, phía sau nàng là một hắc ma cao 100 trượng. Đồng dạng hung thần ác sát cầm hắc hồn ma thương, Kim Phi Giao vừa vặn đứng giữa 2 kẻ đó. Đây là có chuyện gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, ta mới không dị tượng nhìn kỹ, Kim Phi Giao mới chú ý tới, phía sau hắc ma còn có một người. Mái tóc đen quen thuộc, đôi môi mím chặt, sắc mặt hơi trắng, không phải lang ma đầu thì là ai? Nhìn tình hình của hắn thì tựa hồ đang bị thương, nhưng vẫn mặt không biểu cảm nhìn nàng. Kim Phi Giao sửng sốt mấy giây, đột nhiên quay người nhanh chóng chạy trốn. Hắc ma và cự long đều không đuổi theo nàng, một con kiến hôi như vậy bọn chúng không có hứng thú liếc mắt. Lang ma đầu nhìn theo phương hướng nàng chạy trốn một cái rồi lại đem lực chú ý tập trung lên cự long trước mặt. vừa rồi đột nhiên xuất hiện thiên tượng kết đan đã giúp lang ma đầu một đại ân, làm cho cự long trước mắt bị thương nặng. Nếu không thì với thân thể còn chưa hồi phục của hắn cũng không thể bức cự long thành bộ dáng này. Đúng lúc này, xa xa lại có một cái bóng xanh đen vội vã bay tới. Kim Phi Giao bay trở về, nàng lao thẳng tới phía sau lang ma đầu, vội vàng ném pháp bảo, mở linh quang che phủ, lập tức vây kín quanh người. Ngay lúc lang ma đầu còn chưa rõ sao nàng lại quay về thì phía xa đã lại vọt tới một đám bóng đen, hóa ra là một đám xương long cấp 5. Xương long cùng hung cực ác đang đuổi theo Kim Phi Giao, lúc trông thấy Ngọc Long và Hắc Ma phía trước thì đồng loạt dừng lại, không hề do dự quay đầu bỏ chạy. Kim Phi Giao lòng còn sợ hãi đứng sau lang ma đầu khoảng 10 trượng, người này phi thường nguy hiểm, vẫn tránh xa một chút thì hơn. Kim Phi Giao hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào, sau khi trốn ra ngoài thì chỉ gặp một thế giới xám xịt, không có bầu trời, không có mặt đất, không phân rõ đông tây nam bắc. Nhưng chạy chưa được bao xa thì trong thế giới màu xám đã xuất hiện hơn 10 con xương long cấp 5. Tuy Kim Phi Giao đã tiến vào kết đan kỳ nhưng cũng không chịu nổi nhiều xương long cấp 5 như vậy. Hơn nữa, lúc này nàng còn nhìn thấy ở phía xa có bóng dáng của rất rất nhiều yêu thú, cho nên không hề nghĩ ngợi, Kim Phi Giao liền vọt trở về. Giờ phút này không có nơi nào an toàn hơn bên cạnh lang ma đầu cả. Kim Phi Giao sau khi đã kết đan không cần có pháp bảo cũng có thể bay trong không trung. Lang ma đầu ở phía trước vừa di động thân hình là nàng ở phía sau lập tức chạy đến chỗ đó, giống như con gà con đi theo gà mẹ, dù thế nào cũng phải tránh sau lưng lang ma đầu. Đừng có lượn đi lượn lại phía sau ta, đi ra phía trước. Lang ma đầu tựa hồ thấy phiền, rất không kiên nhẫn nói. Kim Phi Giao phía sau dừng sức lắc đầu, không, phía trước quá nguy hiểm, hóa thần kỳ các ngươi đánh nhau, ta ở phía sau xem là được rồi. Ngươi không cần khách khí, cứ coi như ta không tồn tại là được. Ít nói vô nghĩa, mau đi lên, nếu không ta sẽ cho ngươi không tồn tại thật luôn. Lang ma đầu khiển trách, thật là không có nhân tính. Kim Phi Giao thật không tình nguyện bay lên, đứng ở bên trái lang ma đầu. Nhưng nàng không thể ngờ được là lang ma đầu lại chỉ tay về phía trước, nói, ngươi đứng ở phía trước ta. Lúc này Kim Phi Giao không chịu làm nữa, phi thường bất mãn kêu lên, sao ngươi có thể lấy ta làm lá chắn như vậy? Ngươi cũng không nhìn xem phía trước là cái gì, yêu thú kia đã có tu vi cấp 9 rồi, bảo ta đứng trước có khác gì bảo ta đi chịu chết? Ngươi muốn hai người cùng chết? Ta không sống được thì ngươi cũng đừng mong còn mạng. Lang ma đầu mắt lạnh nhìn nàng, âm lãnh hỏi. Kim Phi Giao cảm thấy toàn thân rét run, đành phải đi lên phía trước. Vừa di vừa lải nhải, mạng ta sao lại khổ như vậy? Vừa ra khỏi địa ngục lập tức rơi vào miệng hồ. Ta đã kết đan kỳ rồi còn bị người ta ép buộc làm việc nguy hiểm. Những tu sĩ kết đan kỳ khác đã sớm khai sơn lập phái, mỗi ngày hưởng thụ đệ tử quỳ lạy. Uy phong bao nhiêu, rốt cục kiếp trước ta đã làm chuyện xấu xa gì mà kiếp này lại không hay ho như vậy. Ngươi che chắn tốt cho ta, nếu nó công kích thì ngươi phải toàn lực ngăn trở, thừa lại ta sẽ giải quyết, ít vô nghĩa đi. Lang ma đầu giao đãi xong, ma khí đầy người liền dũng mãnh tiến ra. Hắc ma nhân phía trước liền động, hắc hồn ma thương trên tay chớp động, khí thế bức người đâm tới Ngọc Long. Ngọc Long đang muốn di động, thân hình lại đột nhiên ngừng lại. Kim Phi Giao lúc này mới chú ý thấy bụng nó có một vết thương dài gần 10 trượng, máu chảy đầm đìa. Hơn nữa, nhìn miệng vết thương thì giống như bị con gì cắn ra. Tuy nhiên miệng lớn như vậy thì con đó còn lớn hơn cả Ngọc Long nữa. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn hắc ma cao lớn phía trước, không nhịn được kinh thán, tiền bối, linh thú này của ngươi là cái gì vậy? Sao lại lợi hại như vậy? Cắn con rồng kia thành ra thế kia, thoạt nhìn thì giống người, không ngờ miệng lại to như thế. Trong lúc nàng nói, hắc ma đã triển khai công kích lên Ngọc Long, hắc hồn ma thương trong tay múa lên hoa cả mắt, từng thương đâm về Ngọc Long. Ngọc Long ra sức chống cự nhưng vết thương ở bụng quá lớn, máu rồng không ngừng tuôn chảy, mùi máu tươi hấp dẫn tới không ít yêu thú. Chỉ chốc lát, bốn phía đã tụ tập rất nhiều xương long. chúng dè dặt cẩn trọng bay chung quanh, những đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Ngọc Long đang bị thương. Cắn nó, mau cắn nó đi. Kim Phi Giao khẩn trương hóa thông thiên như ý thành hai cái thuẫn lớn, dựng thẳng ở trước người, sau đó trốn phía sau lớn tiếng hô. Lang ma đầu thật sự không nhịn được nữa, nổi giận với cái bóng lưng đang gọi tới gọi lui phía trước. Cắn cái gì mà cắn? Đó là do dị tượng lúc ngươi kết đan cắn đấy. Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Thiên tượng kết đan đều là chim hót hoa thơm, kể cả có thứ khác thì cũng không thể cắn người. Chưa từng nghe qua dị tượng còn có thể cắn ra vết thương thế kia cho con yêu thú khổng lồ như vậy. Kim Phi Giao liếc mắt, căn bản không tin lời hắn nói. Lang ma đầu không muốn tranh cãi với nàng, chỉ lạnh lùng nói, ta chỉ nhắc nhở ngươi, đừng có ở phía trước ta gọi tới gọi lui, ảnh hưởng tới tầm mắt của ta là ta một thương đâm chết ngươi. Kim Phi Giao ngậm miệng, cảm thấy mình đúng là dẫm phải cứt chó. Sớm biết thế này thì đợi một năm nữa hãng kết đan. Ngọc Long mang thương, gặp phải công kích của Hắc Ma đã muốn thối lui, nhưng Lang Ma đầu còn cần yêu đan của nó để chữa thương và khôi phục tu vi, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm tới giết Ngọc Long. Hiện tại sao có thể để nó đào tẩu? Minh Hỏa Ngục. Lang Ma đầu đột nhiên vươn tay, sử dụng Minh Hỏa với Ngọc Long. Đây là lần thứ hai hắn sử dụng pháp thuật trong Thiên Địa Tịch Diệt Quyết. Kim Phi Giao thật sự nhịn không được muốn nhìn lén, đây là pháp thuật phải sau Nguyên Anh kỳ mới dùng được nhưng không thể dùng thì cũng muốn nhìn trước một chút. Nàng chỉ nhìn thấy một đoàn ma khí màu đen quay chung quanh tay Lang Ma Đầu, sau đó vừa quay đầu lại đã thấy dưới thân Ngọc Long đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc ám. Trong bóng tối vươn ra vô số độc thủ dễ dàng xuyên thấu qua thân hình nó. Cảnh tượng này rất là kinh người. Giống như vô số hắc trùng chui vào trong người nó vậy, khiến thân thể người không thoải mái nổi. Vì sao Minh Hỏa thoạt nhìn hoàn toàn không giống với trước kia vậy? Không có chút lửa nào. Kim Phi Giao nhỏ giọng nói thầm, không biết thất hồn tụ thần có thể học được sau khi kết đan sẽ có thần thông gì. Độc thủ này không biết đã bắt được cái gì, bắt đầu chậm rãi kéo ra ngoài, mà Ngọc Long thì thống khổ rít gào, muốn giãy giụa thoát khỏi Minh Hỏa Ngục. Thất thần cái gì, mau hộ pháp. Ngay lúc lực chú ý của Kim Phi Giao còn đặt trên Ngọc Long thì Lang Ma Đầu phía sau lạnh giọng quát. Kim Phi Giao vội vàng quay đầu lại, liền thấy một con xương long từ phía sau bay tới. Há cái mồm đầy răng nanh định đánh lén Lang Ma Đầu đang toàn lực khống chế Minh Hỏa và Hắc Ma. Kim Phi Giao vung tay, một thuẫn thông thiên như ý tiến lên, lập tức chắn sau lưng Lang Ma Đầu. Xương long đâm đầu vào tấm chắn, nhân lúc đó Kim Phi Giao liền kéo mập mạp ra, ném qua chỗ xương long, xem tuyệt chiêu. Mập mạp tu vi mới cấp 4 bị không châu bắt chó đi cày, xoay người biến lớn đứng sau lưng Lang Ma Đầu, hai chân bắt lấy xương long, há mồm ếch ra cắn nó, sau đó ăn luôn. Tuy xương long không to bằng Ngọc Long nhưng cũng không hề nhỏ, dài chừng gần 10 trượng. Thế nhưng dưới tay mập mạp đã biến lớn thì ngay cả da xương cũng không còn, bị nó ăn sạch. Mập mạp, bên này lại có một con bay tới, bên trái lại có một con xương long vọt tới. Kim Phi Giao không dám rời vị trí trước mặt Lang Ma Đầu, vội vàng di động một tấm chắn thông thiên như ý lên chắn, sau đó hô to với mập mạp. Mập mạp sờ sờ bụng, đột nhiên phát hiện xương long cấp 5 lại dễ đối phó như vậy, cũng không có gì là giỏi. Lòng tin của nó nhất thời tăng lên, nhảy nhảy tới, vươn tay bắt xương long. Con xương long kia thấy tình thế không ổn, xoay người định trốn lại bị mập mạp phun lưỡi ra quấn chặt, bị nó kéo lại, rồi gió cuốn mây tan bị nó ăn mất. Ăn xong còn không đã nghiền, mập mạp bắt đầu bắn lưỡi ra bốn phía bắt xương long khiến đám xương long sợ hãi trốn tránh, nhưng lại vì tiếc nuối mùi máu Ngọc Long nên chỉ bay tới bay lui không chịu đi khiến cho mập mạp bắt được không ít. Tiếng gầm của Ngọc Long càng lúc càng lớn, trong miệng nó toát ra một loạt quang cầu, đánh lung tung ra bốn phía. Không ít xương long bị nó đánh chết, bị mập mạp nhặt tiện nghi. Cũng không ít quang cầu đánh tới hướng Lang Ma Đầu nhưng đều bị Kim Phi Giao dùng thông thiên như ý ngăn cản lại. Mỗi lần đều đánh nàng lui lại sau mấy trượng. Nếu không phải vừa mới tiến giai đến kết đan kỳ thì sợ rằng chỉ cần một cái, Kim Phi Giao đã bị đánh bay ra ngoài rồi. đấy còn là công kích Ngọc Long sau khi bị trọng thương tùy ý đánh ra. Nếu nó không bị thương, lại nghiêm cẩn công kích thì Kim Phi Giao cảm thấy việc nàng còn có thể tiếp được chiêu thứ hai không vẫn còn là vấn đề. Tiến giai xong lại lập tức gặp phải yêu thú cao giai như thế khiến Kim Phi Giao sinh ra cảm giác bản thân không phải là kết đan mà là hạ xuống luyện khí kỳ. Đúng lúc này, độc thủ trong Minh Hỏa Ngục đã lôi ra một thứ sáng rọi từ trong người Ngọc Long. Kim Phi Giao nhìn kỹ, hóa ra là long hồn của Ngọc Long. Nhìn long hồn bị kéo ra kia, cái thứ nhất nàng nghĩ đến chính là nếu long hồn này được thả vào trong thập nhị yêu linh trận thì kể cả là tu sĩ nguyên anh hay hóa thần kỳ cũng không thể dễ dàng phá trận. Thập nhị yêu linh trận rốt cục cũng có thể phát huy thực lực chân chính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, hỗn độn khu. Tiếng gầm ngừ cuối cùng của Ngọc Long vừa dứt, long hồn gần 10 trượng cũng bị kéo ra. Không có long hồn, Ngọc Long giống như một quả hồng chín, mềm nhũn rớt xuống. Đúng lúc này, Hắc Ma cầm Hắc Hồn Ma Thương đâm mạnh xuống thiên linh cái của Ngọc Long. Phục một tiếng, Hắc Hồn Ma Thương đã chui vào trong thiên linh cái của Ngọc Long, một viên yêu đan lớn bằng hai nắm tay liền bay ra. Viên yêu đan này khác hẳn với yêu đan bình thường, không có màu sắc mà trong suốt như tinh thạch, ở giữa còn có một con rồng nhỏ đang du động. Yêu đan ông ông tác hưởng, nó đã có linh tính nên đang giãy giụa muốn chạy trốn. Lang ma đầu nhấc tay, trong Minh Hỏa Ngục lại vươn ra một độc thủ, tóm được yêu đan đang muốn chạy trốn. Long hồn và yêu đan đồng loạt bị kéo vào bóng tối kia, sau đó bóng tối thu nhỏ lại rồi biến mất không thấy. Đi mau! Kim Phi Giao còn đang nhìn long hồn thì lang ma đầu đột nhiên xông lên, túm cổ áo nàng rồi cấp tốc bay đi. Mập mạp, mau tới đây. Kim Phi Giao không kịp hỏi nguyên nhân, vội vàng gọi mập mạp lúc này vẫn còn đang ăn xương long. Mập mạp nhả một nửa con xương long đang ăn dở ra, nhanh chóng thu nhỏ lại, vươn lưỡi cuốn lấy chân Kim Phi Giao, cùng nhau bị lan ma đầu kéo độn đi. Bọn họ vừa phi thân rời đi, xương long bốn phía liền nhất tề xông vào thi thể Ngọc Long, liều mạng cắn xé. Hắc ma đã biến mất, lang ma đầu giữ Kim Phi Giao, lập tức độn ra ngoài trăm dặm. Cảm thấy chạy đã đủ xa, xương long sẽ không đuổi theo nữa, lang ma đầu lấy ra một vật. Kim Phi Giao nghiêng đầu dùng khóe mắt liếc qua một cái, phát hiện là một tiểu cầu trong suốt bằng nắm tay. Kỳ lạ là trong tiểu cầu có một cái đảo nổi, trên đảo còn mơ hồ nhìn thấy mấy gian nhà cỏ. Giới tử cảnh vực sao? Người này cũng thật là, lại có nhiều giới tử cảnh vực như vậy. Kim Phi Giao bất mãn, vì sao lang ma đầu lại có nhiều giới tử cảnh vực như thế? Sự chênh lệch giàu nghèo lớn như vậy, không để cho người ta sống sao? Lang ma đầu ném tiểu cầu ra ngoài, tiểu cầu lập tức biến lớn, hóa thành một quang cầu chiếm tới 10 mẫu, tiểu đảo kia cũng to ra, phiêu phù trong quang cầu. Kéo Kim Phi Giao, lang ma đầu nhanh nhẹn phi vào trong quang cầu, dừng lại trên đảo. Hắn buông tay, lạnh giọng nói với Kim Phi Giao, ngươi đợi ở đây, nơi này là hỗn độn giới ở vùng biên giới của thần cấp giới. Ngoài đám rồng bên ngoài thì không có gì khác cả, muốn bỏ đi thì cứ việc thử. Những thứ kia ngươi có thể tùy ý sử dụng nhưng không được tới quấy rầy ta. Lạnh giọng nói xong, hắn không liếc mắt nhìn Kim Phi Giao lấy một cái liền đi vào trong nhà tranh, còn đóng sầm cánh cửa gỗ lại. Giữ như vậy, rõ ràng là muốn đi chữa thương còn giả vờ bình tĩnh. Tám phần là hắn bị thương không nhẹ, nếu không làm sao có thể sợ lũ xương long cấp 5 kia. Mập mạp, chúng ta có nên thừa dịp này đi âm hắn một phen không? Kim Phi Giao lấy khuỷu tay chọc chọc mập mạp, hưng phấn hỏi. Mập mạp mắt lạnh liếc nàng một cái, nằm luôn tại chỗ, không thèm để ý đến nàng nữa. Đùa thôi mà, ngươi thực không có khiếu hài hước. Lườm mập mạp một cái, Kim Phi Giao bắt đầu đánh giá tiểu giới tử cảnh vực này. Tiểu đảo 10 mẫu có 2 gian nhà tranh và một cái phòng nhỏ thoạt nhìn giống như chuồng chó. Trước phòng có một cái lò luyện đan cao bằng một người được kê tùy tiện trên mấy tảng đá. Phía sau phòng có 2 gốc đại thụ không biết tên là gì đang nở đầy hoa. Một cây hoa trắng mút, một cây đỏ rực. Mỗi khi có gió không biết từ đâu thổi tới, những cánh hoa sẽ bay theo, gieo rắc đầy trời. Hai bên nhà tranh là hàng rào, không biết là do lười làm hay là cố ý mà hai hàng rào kia căn bản không vây quanh sân mà chỉ vòng qua có 1/3. Trên cọc rào đã răng kín bìm bìm bảy sắc. Bốn mẫu vườn trồng linh thảo giờ mọc đầy cỏ dại, đã lâu không có người quản nên cỏ đã lấn át hết linh thảo. Bên cạnh vườn còn có một cái giếng nước cũ, hai cái thùng gỗ nằm đổ ngang đổ ngửa cạnh đó. Trên đảo vắng lặng vô cùng, ngoài nàng, mập mạp và lang ma đầu trong phòng thì không có người nào hoặc động vật nào khác. Nhà tranh đã bị lang ma đầu chiếm một gian, Kim Phi Giao cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy hắn. Đó không phải hạng người thiện lương, làm hắn không thoải mái thì hắn chỉ cần phất tay một cái là có thể giết nàng như giết một con kiến. Mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất. Nhưng hắn cũng đã nói, trừ việc không được quấy rầy hắn thì những thứ khác nàng có thể tùy tiện dùng. Vì thế Kim Phi Giao liền đẩy cửa căn nhà tranh bên cạnh. Thật sự là một gian phòng tốt. Bên trong trống rỗng không có một đồ vật gì, thậm chí ngay cả cho bụi cũng không, trống hốc trống hoác. Nàng mở hai cánh cửa sổ gỗ trên hai bức tường ra. Qua cửa sổ phía trước có thể nhìn thấy dược điền đầy cỏ dại. Qua cửa sổ đằng sau là những cánh hoa trắng đỏ đan xen, nhẹ nhàng xoay tròn. Thi thoảng có bông còn rơi vào trong nhà. Thật là thơ mộng. Ghé vào cửa sổ nhìn những cánh hoa đang bay xuống, Kim Phi Giao có chút ai oán nói, ta thích nơi này. Thật muốn có cái giới tử cảnh vực này. Ngay lúc nàng đang chìm đắm trong cảnh đẹp khiến người buồn ngủ này, đột nhiên một con rồng lớn màu đen vọt lại, đâm dầm vào ánh sáng bên ngoài quả cầu, khiến Kim Phi Giao sợ hãi thiếu chút nữa thì kêu lên, làm gì vậy, dọa chết người a. Cú va chạm thình lình này khiến nàng phát hoảng, Kim Phi Giao vội chạy ra sân, liền thấy bên ngoài quang cầu có không ít xương long vây quanh, còn có cả loại rồng toàn thân màu đen, hung thần ác sát. Xa xa còn có những loại rồng khá đang chạy tới. Nhìn đám rồng đang đói réo bụng bên ngoài, Kim Phi Giao hết chỗ nói nổi. Nàng chậm rãi di chuyển tới bên ngoài căn nhà tranh của lang ma đầu, ghé vào cửa, nhỏ giọng hô, tiền bối. Bên ngoài có rất nhiều rồng tới tìm ngươi. Bên trong không một động tĩnh, Kim Phi Giao lại chuyển qua cửa sổ, lén lút nhìn vào trong, muốn xem lang ma đầu đang làm cái gì. Đáng tiếc, qua khung cửa gỗ không dán giấy cũng chỉ có thể nhìn thấy quang mang nhiều màu dao động, lang ma đầu sử dụng cấm chế, mập mạp, giờ phải làm sao? Rồng cấp 6 và cấp 7 cũng đã đến, nếu quang cầu này không trụ được thì phải làm sao? Kim Phi Giao đành phải chạy tới tìm mập mạp, đẩy đẩy cái bụng béo của nó, mập mạp vẫn không nhúc nhích, nằm giả chết trên mặt đất, nó chỉ là linh thú, không phải quân sư. Lúc này nếu tỉnh lại ra vẻ thì chắc chắn sẽ bị phái ra ngoài giết rồng, vẫn nên giả chết thì hơn. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, vỗ vỗ bụng nó, nói, ta thật là khờ, hiện tại hẳn là có thể dùng cảnh thiên huyễn bùn rồi, chúng ta trốn vào trong đó là được. Kể cả lũ rồng kia có đói bụng thì cũng không thể ăn cái chậu được. Đúng lúc này, căn nhà tranh có lang ma đầu liền lóe quang mang, tầng quang cầu bên ngoài tiểu đảo cũng lóe bạch quang. Lập tức, đám rồng bên ngoài rít gào, ảo ảo lui về phía sau, có những con tấn công vào quang cầu đều kích thích luồng bạch quang kia, bị đánh cho gầm rú vang trời. Vài lần như thế, đám rồng kia không dám lại gần quang cầu nữa, nhưng chúng cũng không bỏ đi, cứ quanh quẩn bay lượn ở bốn phía tiểu đảo. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn hồi lâu, sau khi khẳng định đám rồng này không thể xông vào được mới nhẹ nhàng thở ra, mập mạp. Đừng có giả chết nữa, đứng lên đi. Ta vừa mới tiến giai kết đan kỳ, vốn phải vận hành linh lực mấy chục tiểu chu thiên nhưng lại gặp phải sự việc đột phát này, đã xói mòn không ít linh lực rồi. Hiện tại ta thấy rất không thoải mái, ngươi mau hộ pháp cho ta. Ta vận hành linh lực một chút,